Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2012, chương 2012, kinh hãi nha. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Phúc Bá vội vàng đuổi về thành Trường An. Hắn phải đem thôn Tần ra tình huống theo Tần Thiên nói một chút. Thiếu gia, Tần Thiên gặp Phúc Bá trở về. Thần sắc bình tĩnh hỏi, bọn họ lại có bao nhiêu người nguyện ý đi theo đi? Tất cả mọi người, Tần Thiên sững sốt một chút, có chút không dám tin. Lại hỏi, bao nhiêu người? Thiếu gia, thôn Tần gia tất cả mọi người đều nguyện ý đi theo vương gia đi Tây Lương đất phong. Lúc này, Tần Thiên mới rốt cục khôi phục như cũ. Hắn có chút khiếp sợ. Bọn họ đều nguyện ý đi. Đúng vậy, chúng ta muốn cử tộc di chuyển. Tần Thiên thần sắc hơi động. Từ cổ chí kim, cử tộc di chuyển đều là đại sự. Trừ phi thật ở một chỗ qua không nổi nữa, mới có thể cử tộc di chuyển. Nói trắng ra, liền là bị bắt buộc. Có thể tình huống lúc này, nhưng là bất đồng à. Người thôn Tần gia cũng không có bị buộc. Bọn họ là cam tâm tình nguyện đi theo Tần Thiên đi. Dù là di huyền thì như thế nào? Thấy loại chuyện này, Tần Thiên chẳng biết tại sao, trong lòng đột nhiên ấm áp, không nói ra được thoải mái. Nếu như thôn Tần gia có thể cử tộc di chuyển mà nói, đây đối với hắn đất phong xây dựng mà nói, không thể nghi ngờ là một loại tài sản à. Hắn đã bị đóng chặt đến Tây Lương, như vậy chỗ đó hắn thì nhất định phải cho xây dựng tốt mới được. Hơn nữa rất có thể cả đời, hắn cũng không có cơ hội rời đi cái địa phương kia. Thôn Tần gia người có thể đi theo đi, là chuyện tốt, dẫu sao, vậy cũng là theo hắn dính người đái cố người à. Được, bọn họ nguyện ý đi, vậy thì đều đi, Tần Thiên đã nói như vậy một chút, sau đó liền để cho dưới người đi làm đi. Chuyện kế tiếp, có thật nhiều đều cần giao tiếp một chút. Không làm không được à, mà lúc này, thôn Tần gia cử tộc di chuyển sự việc, đã bắt đầu từ từ truyền ra. Tấn Vương Lý Trì sau khi nghe được tin tức này, thần sắc hơi đông lại một cái. Vốn là, hắn muốn cho Tần Thiên dùng tất cả tiền của mình tài, đổi lấy một nhóm người đi theo. Nhưng là bây giờ, nhưng có nhiều người như vậy nguyện ý đi Tây Lương, cái này sao có thể được? Nhiều người như vậy đi, chỉ sợ sau này Tây Lương sẽ phát triển rất nhanh chóng chứ. Đây đối với bọn họ đại đường mà nói, không phải là chuyện tốt, mà Tần Thiên là giúp đỡ Thái tử Lý Thừa Càn. Tần Thiên cường đại, còn ai dám động Lý Thừa Càn? Nghĩ tới những thứ này sau đó, Lý Trì liền một lần nữa vội vàng vào Hoàng Cung. Ngự thư phòng thời tiết có chút lạnh, đều đã lúc này. Lý Thế Dân vẫn là không có bỏ được đốt ấm áp giường lò. Cái này làm cho Lý Trì có chút không nói. Tần Thiên nhiều tiền như vậy đều là triều đình. Triều đình còn cần quan tâm như thế một chút tiền sao? Bất quá hắn cũng không dám nói như vậy mình phụ hoàng. Lý Thế Dân thấy Lý Trì tới, hỏi, Trì Nhi tới đây, nhưng mà có chuyện gì? Lý Trì gật gật đầu nói, phụ hoàng. Nhi thần nghe nói, người thôn Tần gia muốn cử tộc di chuyển, đi theo Tần Thiên cùng chung đi Tây Lương. Chuyện này, người của Cẩm Y vệ đã sớm nói cho Lý Thế Dân. Lý Thế Dân nói, đúng vậy, người nhưng mà có cái gì cái nhìn bất đồng. Lý Trì nói, phụ hoàng, nhi thần cảm thấy không ổn à. Vậy thôn Tần gia là Tần Thiên căn cơ, nếu như bọn họ cũng đều đi theo, Tần Thiên không khác nào là thả hổ về rừng. Sau này muốn khống chế hắn, có thể khó khăn. Còn nữa, Tần Thiên trước nhiều như vậy sản nghiệp, có thể đều cần thôn Tần gia những người đó làm à. Bọn họ đều đi, những thứ này sản nghiệp sợ là một hồi lâu khôi phục không tới, sẽ tê liệt. Chỉ cần Tần Thiên sản nghiệp, không có ai đi làm, vậy làm sao có thể được? Ở Lý Trì xem ra, chỉ cần để cho hắn phụ hoàng biết cái này, là đủ rồi. Bất quá, hắn như thế sau khi nói xong, Lý Thế Dân nhưng là hơi suy nghĩ một chút, nói, ngươi nói có đạo lý, chẳng qua là chẫm như cự tuyệt bọn họ, không khỏi lộ vẻ được quá bất cận nhân tình. Hôm nay chẫm muốn Tần Thiên tất cả tài sản, đã gây ra dân gian rất có phê bình kín đáo, nói chẫm qua nhẫn tâm, hôm nay lại tổ chức bọn họ đi theo Tần Thiên, liền có chút không nói được, cho nên chuyện này, mặc cho bọn họ đi, cái này, phụ hoàng, thả hổ về rừng, vô cùng hậu hoạn à, làm đại sự, cần gì phải để ý cái này. Lý Chỉ nói xong những thứ này, Lý Thế Dân tròng mắt liền ngưng đứng lên, chấm tin tưởng Tần Thiên sẽ không phản bội đại đường. Hơn nữa chấm muốn là thiên cổ lưu danh, làm sao có thể đối với công thần cái bộ dáng này. Tốt lắm, chuyện này ngươi không cần nói nữa. Chuyện này Lý Thế Dân đã sớm biết rồi, hắn không có ra tay ngăn cản, vậy làm sao làm, hiển nhiên hắn đã sớm cân nhắc qua. Lý Chỉ cách làm đúng là có chút giống như là kiêu hùng cách làm, nhưng hắn Lý Thế Dân không chỉ có muốn làm kiêu hùng, hắn còn muốn làm thiên cổ minh quân, hiền quân, hắn vẫn là rất quan tâm danh tiếng. Lý Thế Dân như vậy sau khi nói xong, Lý Chỉ mới biết mình có chút lỡ lời, vì vậy cũng sẽ không dám nhiều lời, liền vội vàng lui lại đi. Lúc rời đi, hắn trong lòng trận láo, rất không thoải mái, mà Lý Chỉ rời đi sau đó, Lý Thế Dân nơi này, nhưng là lắc đầu một cái. Hắn cảm thấy Lý Chỉ à, còn quá trẻ, rất nhiều chuyện muốn dĩ nhiên, có một số việc không thể cự tuyệt, nhưng muốn khống chế một người, lại không nhất định cần phải tạm giam con tin à. Hắn sẽ làm ra một ít an bài, dùng để đối với Tần Thiên tiến hành giám thị. Tây Lương Vương Phủ, Cố Mộng mấy ngày gần đây cũng không thế nào ra cửa. Lúc mới tới cái loại đó đối với tuyết rơi nhiều vui sướng, theo tuyết ngừng cũng chỉ tiêu tán. Dẫu sao tuyết ngừng sau đó, rất nhiều địa phương cũng thay đổi chẳng phải đẹp đứng lên. Mà trừ cái này ra, còn có chính là Tần Thiên gặp loại chuyện này, hắn cảm giác được mình nếu như lại đi ra chơi, không khỏi có chút quá phận. Mặc dù hắn thật rất muốn xem cái này thành Trường An là dạng gì. Ở trong phủ, tin tức khó tránh khỏi tắt nghẽn một ít, nhưng hắn vẫn là rất mau biết một ít tin tức, biết được người thôn Tần gia muốn cử tộc di chuyển sau đó. Cố Mộng có chút khiếp sợ, nàng thật là không dám tin tưởng đây là thật. Toàn bộ thôn Tần gia, lão già trẻ thiếu cộng lại, chắc có mấy ngàn người đi. Bọn họ cũng muốn đi theo Tần Thiên đi Tây Lương sao? Hơn nữa không có một người nguyện ý lưu lại. Cái này Tần Thiên được có bao nhiêu mị lực mới có thể để cho người làm ra lựa chọn như vậy à? Khiếp sợ, hắn so người bất kỳ cũng khiếp sợ. Bởi vì nàng cũng coi là gặp qua rất nhiều người. Vậy mà nói, người một nhà đi một chỗ, đều sẽ có người không có cùng một kiện. Có thể thôn Tần ra nhiều người như vậy, lại như vậy nhất trí, thật sự là làm người ta không dám tin. Nghĩ tới những thứ này, Cố Mộng càng muốn đối với Tần Thiên hiểu một chút, xem hắn rốt cuộc là một hạng người gì. Có thể Tần Thiên rất nhanh thì đi Tây Lương liền à? Gió lạnh hô hô thổi, Cố Mộng ở trong tiểu viện đi tới lui. Hồi lâu sau, nàng làm ra một cái quyết định. Hắn phải đi tìm Tần Thiên, đem cái quyết định này nói cho hắn. Nàng tìm được Tần Thiên thời điểm, Tần Thiên đang ở trước mặt dưới sự chỉ huy người làm việc. Lập tức sẽ phải rời khỏi, nơi này rất nhiều chuyện đều cần an bài một chút. Rất nhiều tài sản cũng cần giao tiếp cho triều đình, để cho bọn họ dùng để giúp nạn thiên tai. Mà Cố Mộng vừa muốn mở miệng thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền tới một thanh âm, đáng chết Tần Thiên, cho ta cút ra đây. Thanh âm rất lớn, hơn nữa hết sức cay cú, để cho người sau khi nghe, cả người cũng run rẩy một chút. Rất hiển nhiên, người phụ nữ này, đằng đằng sát khí à. Cố Mộng rất khiếp sợ,